Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 60. Lại nói tiếp, người tên này nghe tới có điểm quen tai a, oa oa mặt lo chính mình cấp đường mạch quan thượng. Triệu Triệu tên này sao? Đi đến Tiểu Nam Hải bên người, cười hì hì nhìn hắn. Phó Văn Thanh, người họ cái nào phó, kêu cái nào văn. Cái nào sinh, Tiểu Nam Hải nhìn hắn, bình tĩnh nói, cái này rất quan trọng sao? Hoa hoa mặt, quan trọng sao? Rất quan trọng nha, gì, giống như cũng không phải rất quan trọng. Bất quá ngươi tên này, a, ta nhớ ra rồi, hắn khoa trương mà vỗ vỗ tay. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, chúng ta Hoa Hạ cái thứ nhất xông qua hắc tháp một tầng cái kia nhập cư trái phép khách. Hắn gọi là gì tới? Triệu Triệu, ngươi còn nhớ rõ sao? Hoa hoa mặt quay đầu nhìn về phía đường mạch, chính là cái kia đem tất cả mọi người kéo vào công tháp trò chơi. Hắn gọi là gì tới, đường mạch lạnh lùng nói. Không nhớ rõ, hoa hoa mặt tự hỏi tự đáp. Đúng vậy, hắn kêu Phó Văn Đoạt, cùng ngươi rất giống Nga. Các ngươi cái gì quan hệ nha? Xem ngươi cái này tuổi, ngươi là, cái kia nhập cư trái phép khách nhi tử. Hoa hoa mặt trên mặt tươi cười trước sau như một làm người chán ghét. Hắn ghé vào Nam Hải bên người, nhìn qua là ở đùa giỡn hắn, lấy hắn tìm niềm vui, nhưng hắn cười cong trong hai mắt không có một tia chân chính ý cười. Hắn cẩn thận mà nhìn chằm chằm cái này Tiểu Nam Hải. Ánh mắt tựa xa, nguy hiểm quỷ quyệt, ta không quen biết hắn, Tiểu Nam Hải trả lời thật sự quyết đoán. 2 tháng trước ta cũng bị cái kia nhập cư trái phép khách kéo vào công tháp trò chơi. Thiếu chút nữa ở bên trong chết, ta đối hắn hận thấu xương. Các ngươi hẳn là cũng giống nhau đi. Nếu ta thật sự cùng hắn có quan hệ, ta hội đường mà hoàng nơi nói cho các ngươi ta kêu tên này. Cái này cùng hắn rất giống tên, sau đó cho các ngươi hoài nghi ta. Phó Văn Thanh nói có vài phần đạo lý, ở Hoa Hạ. Toàn thể người chơi đều đối vị kia kéo mọi người xuống nước nhập cư trái phép khách Phó Văn Đoạt. Hận đến ngứa răng, ở Attack tổ chức, Lạc Phong Thành đến bây giờ cũng chưa nói cho mặt khác thành viên vị kia, Phó Tiên Sinh chính là Phó Văn Đoạt, bởi vì hắn cũng cảm thấy công bố Phó Văn Đoạt thân phận. Không đầu óc như rắc khả năng thật sự sẽ đi tìm Phó Văn Đoạt một mình đấu luận bàn. Sau đó bị đối phương đánh tơi bời một đốn. Nếu Phó Văn Thanh thật sự cùng Phó Văn Đoạt có quan hệ, hắn sẽ nói cho đường mạch hai người hắn kêu tên này. Hắn hẳn là sẽ che giấu tên họ thật, miễn cho đường mạch cùng Hoa Hoa mặt đối hắn sinh ra kẽ hở. Hoa Hoa mặt nhìn hắn trong chốc lát, cười nói, có lẽ ngươi chính là lợi dụng chúng ta ngược hướng tâm lý. Người bình thường chẳng sợ cùng cái kia nhập cư trái phép khách có quan hệ. Cũng sẽ không nói cho người khác, sẽ tận lực giấu giếm ân ni ngươi thoải mái hào phóng mà nói ra. Chúng ta ngược lại sẽ không hoài nghi. Tiểu Nam Hải khuôn mặt thượng là nghiêm túc biểu tình, hắn vì chính mình biện giải. Ta chỉ là tưởng nói cho các ngươi, thỉnh tin tưởng ta, Phó Văn Thanh là ta tên thật. Tên này xác thật cùng người nào đó có điểm giống, nhưng ta cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Ta đem tên thật nói cho các ngươi, là muốn cho các ngươi tin tưởng ta. Ta đánh không lại các ngươi. Nếu các ngươi không tin ta, tùy thời sẽ giết ta. Ta muốn sống đi xuống. Không hơn, đường mạch nhìn này tiểu hài tử thành thục ngưng trọng biểu hiện. Hoa hoa mặt cũng ý vị thâm trường mà đánh giá hắn. Thực mau, 3 người phảng phất đều quên mất này đoạn đối thoại. Trở lại nguyên bản đề tài thượng. Này đóa hoa nguyệt lượng cùng chúng ta phía trước giống nhau. Này hành lang cũng cùng chúng ta hai bên hành lang giống nhau như đúc, đường mạch đem pha lê cháo. Thả lại trên đài cao sau, cúi đầu nhìn trên mặt đất kia than ám sắc vết máu. Duy nhất có thể tính làm bất đồng, chính là này than huyết Tiểu Nam Hải nói. Theo ta phỏng đoán, này hành lang đã từng cũng từng có 3 cái người chơi. Bọn họ nhiệm vụ cùng chúng ta giống nhau, đều là tìm được ái nói dối hoa nguyệt lượng, ở lựa chọn nào con đường tiến vào hành lang chuyện này thượng. bọn họ khẳng định trước bạo phát một lần tranh chấp, có lẽ bọn họ ba người, ai cũng không chịu cái thứ nhất qua đi, thậm chí xuất hiện vũ lực trấn áp. Uy hiếp đồng đội đương Tiểu Bạch thử sự kiện, cái này kêu Phó Văn Thanh, không nhất định là tên thật. Nam Hải phi thường nỗ lực mà tưởng gia nhập đến Đường Mạch cùng Hoa Hoa mặt đoàn thể chung. Đường Mạch nhìn hắn một cái, Đường Mạch biết, liền trước mắt mà nói. Cái này Nam Hải là thật sự muốn cho chính mình cùng Hoa Hoa mặt tin tưởng hắn. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn sống sót hy vọng mới lớn nhất. Đường Mạch tiếp theo nói, giả thiết bọn họ ba cái người chơi chung thật sự xuất hiện vũ lực trấn áp sự kiện. Như vậy cái thứ nhất tiến vào bẫy dập người chơi, hẳn là đã chết Nam Hải. Sau lại hai cái người chơi cho rằng một con đường khác là chính xác lộ. Bọn họ đi lên đi sau sơ sẩy đại ý, chỉ sợ cũng chết ở cái kia động không đáy, dừng một chút. Hắn nhìn về phía Đường Mạch cùng Hoa Hoa mặt, phảng phất đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn bọn hắn chằm chằm đỉnh đầu cái kia màu xanh lục đồ hình. Hoa Hoa mặt cười, xem ta làm gì, tiểu xinh xinh, cái này vừa rồi còn hoài nghi chính mình Hoa Hoa mặt đột nhiên dùng như vậy ghê tởm thân mặt ngoại. Hiệu xưng hô chính mình, Phó Văn Thanh lập tức không phản ứng lại đây. Hắn sửng sốt một lát, đứng lên đi đến Đường Mạch bên người, nói, Triệu, Triệu ca ca, ta vừa rồi nghĩ đến, ta đỉnh đầu đồ hình là màu đỏ, các ngươi đỉnh đầu chính là màu xanh lục, có thể hay không này hành lang ba cái người chơi, bọn họ đỉnh đầu đồ hình nhan sắc cũng cùng chúng ta không giống nhau. Tỷ như, bọn họ là màu tím ani, Đường Mạch nói. Tiểu Nam Hải dùng sức gật đầu. Ta cũng cảm thấy là màu tím ani, xem ra các ngươi cũng đi qua kia gian phòng ngủ. Đường Mạch không có phủ nhận. Tiểu Nam Hải thầm nghĩ. Cho nên nói, từ lúc bắt đầu, lâu đài này một ít đồ vật liền là ám chỉ chúng ta kế tiếp sẽ gặp được cái dạng gì người sao? Tiến vào Hồng Đào Vương hậu đá quý lâu đài sao? Đường Mạch thu được cái thứ nhất nhiệm vụ chi nhánh là tiến vào cái kia pha lê nhà ấm trồng hoa. Vì tìm được pha lê nhà ấm trồng hoa, hắn cùng Hoa Hoa mặt, Bạch Lĩnh nữ liên tiếp xuyên qua rất nhiều cái phòng, rất nhiều điều hành lang, trong đó có một gian phòng ngủ. Ở kia gian phòng ngủ Đường Mạch nhìn đến bàn trang điểm thượng có một cái bình hoa. Bên trong cắm tam căn lông chi môn sơ một cây là màu đỏ. Một cây là màu xanh lục, một cây là màu tím ani bởi vì rất ít có lông chim sẽ nhuộm thành như vậy kỳ quái nhan sắc. Cho nên Đường Mạch nhìn nhiều vài lần, hơn nữa nhớ xuống dưới. Mà hiện giờ, hắn nhìn Tiểu Nam Hải đỉnh đầu màu đỏ đồ hình, nhìn nhìn lại Hoa Hoa mặt đỉnh đầu màu xanh lục đồ hình. Hắn nói, xem ra ở tiến vào lâu đài này sao? Rất nhiều địa phương đều ẩn giấu manh mối cùng ám chỉ tam căn bất đồng nhan sắc lông chim là ám. Chỉ người chơi, đá quý lâu đài tổng cộng có tam chi đội ngũ. Chúng ta có thể nghĩ nhiều tưởng chính mình phía trước nhìn đến manh mối. Có lẽ đối hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến hữu dụng, ngươi có nhìn đến cái gì mặt khác manh mối sao? Đường Mạch nhìn về phía Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải suy nghĩ trong chốc lát, ta ở một tòa trong cung điện. Thấy được một cái rất kỳ quái điêu khắc suối phun, đó là một cái thực thật lớn xa, nó phi thường đại, kia tòa cung điện rất lớn, chính là nó điêu khắc liền chiếm cứ 2/3 không gian. Bởi vì nó quá lớn, nó thân hình ở trong cung điện phiên chiết một lần, vừa lúc làm nó cắn chính mình cái đuôi, thủy từ nó miệng cùng hàm răng chi gian phun ra tới. Theo ám đạo chảy ra cung điện. Không biết chảy tới chỗ nào vậy, Đường Mạch nhíu mày. Cắn chính mình cái đuôi cự xà. Do mung gander, Hoa Hoa mặt thanh âm vang lên. Đường Mạch cùng Nam Hải đều nhìn về phía hắn. Chỉ thấy hắn dựa vào vách tường đứng ở một bên. Thấy hai người đều nhìn về phía chính mình. Hắn cười nói, Bắc Âu thần thoại, các ngươi không nghe nói qua. Loki cái thứ hai hài tử, một cái tượng trưng tà ác cự xà. Gọi là do mung gander nó cuối cùng ở chư thần hoàng hôn, cùng lôi thần tho đồng quy vu tận, lôi thần tho các ngươi biết không, chính là cái kia, truy tới, ta cây búa ngươi lấy bất động lôi thần tho, Ha ha ha ha, Hoa Hoa mặt cười điểm vô cùng kỳ quái. Hắn nói chê cười một chút đều không buồn cười. Toàn bộ đá quý hành lang chỉ quanh quẩn hắn khoa trương làm ra vẻ tiếng cười. Hắn cười một hồi lâu, phát hiện Đường Mạch cùng Tiểu Nam Hài đều mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm hắn. Hắn lần cảm không thú vị mà nhún nhún vai, dựa vào vách tường hừ nổi lên tự làm khó nghe tiểu khúc. Đường Mạch ở trong lòng đại khái miêu tả ra cái kia cự xà suối phun bộ dáng. Này tòa suối phun tạm thời vô pháp cung cấp cái gì hữu dụng manh mối. Có lẽ suối phun là ám chỉ vệ binh công kích thủ đoạn. Hoặc là nói, ám chỉ hành lang chính xác đường ra. So với một cái thật lớn hàm đuôi xà, Đường Mạch càng tin tưởng. Hắn ở những cái đó chậu than thượng nhìn đến kỳ quái đường cong hoa văn. Càng có thể là đi ra đá quý hành lang chính xác bản đồ. Ba người ở hành lang lại kiểm tra rồi một phen, xác định không có bất luận cái gì manh mối sau, quyết định xuất phát, chính thức mà rời đi nơi này. Hình tam giác phòng tam sườn có ba điều hành lang, phân biệt thuộc về hồng lục tím tam chi đội ngũ. Đường Mạch biết chính mình vận khí luôn luôn rất kém cỏi. Nhị tuyển một tuyển con đường, hắn đều có thể lựa chọn khó nhất con đường kia, nếu làm hắn tới làm lựa chọn. Quyết định đại gia từ nào điều hành lang rời đi, 10 có 8 9 sẽ ra vấn đề. Hoa Hoa mặt liền tính, có thể không cho hắn nói chuyện cơ hội liền không cho hắn nói chuyện cơ hội. Đường Mạch nhìn về phía Tiểu Nam Hài, ngươi tuyển một cái lộ thử Semonser. Tiểu Nam Hài ngẩn người. Ngoặc kép, ta sao? Đường Mạch nhàn nhạt nói. Và điều hành lang, mặt sau tổng cộng có tam phiến môn. Ngươi tùy tiện tuyển một cái, Oa Oa mặt cười tủm tỉm mà nhìn một màn này. Tiểu Nam Hài cân nhắc một lát, nói, màu tím chi đội ngũ này đã không có người. Hiện tại chúng ta vừa vặn là ba cái người chơi. Xem như hợp thành một chi tân đội ngũ. Chúng ta liền từ màu tím đội ngũ này hành lang rời đi đi, không có người đưa ra phản đối. Ba người đi đến màu tím đội ngũ hành lang cuối. Đường Mạch quay đầu nhìn về phía Oa Oa mặt, Bruce tiên sinh, người thích nhất đá môn, nói, dùng ánh mắt ý bảo một chút then cửa tay phương hướng. Oa Oa mặt bên miệng tươi cười cương một chút, sau một lúc lâu, hắn cười đến càng sáng lạn, hắn thật sâu mà nhìn Đường Mạch liếc mắt một cái, đi đến cạnh cửa, một chân đem này phiến môn đá văng, ầm vang một tiếng, đầu gỗ đại môn bị người đá văng. Ba người đề phòng mà nắm chặt chính mình vũ khí, phát hiện không có bất luận cái gì nguy hiểm sau. Đường Mạch đi trước ra này phiến môn, Hoa Hoa mặt cùng Tiểu Nam Hài theo sau theo tiến vào. Khi bọn hắn nhìn đến này phiến phía sau cửa tình cảnh khi, cho dù là nhất quán cà lơ phất phơ Hoa Hoa mặt, đều tươi cười dừng lại, lộ ra trong nháy mắt kinh ngạc, chỉ thấy tại đây điều lộng lẫy hoa mỹ ánh trăng hành lang lúc sau. Là một mảnh càng thêm mỹ lệ bằng bạc thế giới. Toàn bộ thế giới đều phảng phất là dùng đá quý gọt rũa mà thành. Trần nhà là xanh thảm màu lam khăn thác thạch, vách tường là tươi đẹp hồng thủy tinh, mặt đất là cam vàng sắc hổ phách thạch, ngọc bích giống như một mảnh đại dương mênh mông biển rộng. Huyền phù ở người chơi đỉnh đầu, bích ba nhộn nhào, xanh thảm thanh triệt, màu đỏ mặt tường cùng màu vàng đại địa bóng loáng khiết tịnh. Phản xạ ra Đường Mạch ba người khuôn mặt, hoàng hổ phách làm thành mặt đất nhìn qua quá mức bóng loáng. Tựa hồ chạm đi lên liền phải trượt chân, nhưng Đường Mạch dùng sức trên mặt đất dẫm hai hạ, lực ma sát như cũ rất lớn, hoàn toàn không ảnh hưởng đi đường. Xem ra nơi này lực ma sát cùng đá quý bản thân không có gì quan hệ. Cái này chính là chân chính đá quý hành lang, Đường Mạch chém đinh chặt sắt mà nói. Hắn thực mau xoay người, môn không có chủ động đóng lại, xem ra chúng ta có thể thử một chút mặt khác hai bên lộ, ba người lại đi đến mặt khác hai điều. Hành lang, mở ra hành lang cuối môn, cùng vừa rồi kia phiến Mỹ lệ duy Mỹ đá quý thế giới giống nhau. Này hai điều hành lang đại môn lúc sau, cũng là hẹp dài đá quý hành lang, thấy hai lần loại nhân loại này vô pháp đạt tới Mỹ lệ sau. Đường Mạch đã không còn khiếp sợ, hắn phân tích nói, vừa rồi chúng ta tiến vào này hành lang thời điểm, là từ một phòng mở cửa tiến vào, nhưng hiện tại, cái kia phòng không thấy, biến thành đá quý hành lang. Xem ra chúng ta chỉ có thể lựa chọn tiến vào này ba điều đá quý hành lang bất luận cái gì một cái. Ba người lại về tới ngay từ đầu hành lang, vượt qua đầu gỗ đại môn, đi ra ngoài, đi ở như vậy đá quý chi gian, căn bản không cần chiếu sáng vật, này đó đá quý tựa hồ sẽ sáng lên, lấp lánh quang huy từ đá quý bên trong phát ra, này quang mang cũng không lóa mắt. Nhưng trở thành ngàn thượng vạn đá quý tụ tập đến cùng nhau sau. Đem toàn bộ hành lang chiếu đến giống như ban ngày. Đi ở đá quý hành lang thượng, đường mạch lần đầu tiên có chính mình đang ở chơi một hồi trò chơi cảm giác. Cái này địa phương mỹ lệ đến dường như đồng thoại. Ba người đi rồi nửa phút, đi vào một cái ngã rẽ, hoa hoa mặt cố ý, gì một tiếng, cười nói. Đá quý hành lang tổng cộng có 999 cái ngã rẽ. Nhanh như vậy liền gặp được một cái. Đường mạch bất động thanh sắc mà nhìn hắn một cái. Đến ra kết luận, hoa hoa mặt quy tắc trò chơi. Cũng nhắc tới đá quý hành lang có 999 cái ngã rẽ. Đường mạch nói, tuyển nào con đường, giờ này khắc này, xuất hiện ở đường mạch ba người trước mặt chính là hai điều tách ra lộ. Hai con đường lớn lên giống nhau như đúc, không có bất luận cái gì phân biệt, một cái chỉ hướng bên trái, một cái chỉ hướng phía bên phải, đường mạch đem lựa chọn để lại vứt cho tiểu nam hài. Lúc này đây đối mặt lựa chọn, tiểu nam hài trên trán dần dần chảy ra mồ hôi, hắn không có hé răng, hai con mắt tại tả hữu hai bên trên đường qua lại di động. Cuối cùng hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đường mạch. Lần này vẫn là từ ta tới làm lựa chọn. Đường mạch thần sắc bình tĩnh, ta vận khí phi thường kém. Làm ta tuyển, 8 phần khả năng tính sẽ ra vấn đề, oa oa mặt sen mồm nói. Vận khí không tốt, vậy dựa theo ngươi tuyển trái ngược hướng sao? Ngươi tuyển chỗ nào, chúng ta liền đi bên kia, đường mạch liếc mắt nhìn hắn. Chẳng sợ ngươi tuyển trái ngược hướng, nói không chừng cũng sẽ ra vấn đề. Bởi vì cái này trái ngược hướng cũng cùng ta lựa chọn có quan hệ, đường mạch đối chính mình kia. Kém đến nghịch thiên vận khí, chưa bao giờ ôm bất luận cái gì hy vọng, hắn thậm chí đôi khi đều hoài nghi, chính mình đời trước là tạo cái gì nghiệt, có một quyển như vậy tiện hề hề, lấy mắng chính mình vì mục tiêu phấn đấu dị năng thư liền tính. Còn phân biệt đến làm người vô lực phun tào vận khí. Nghe xong đường mạch nói. Hoa hoa mặt cười cười, hắn há miệng thở dốc tựa hồ lại muốn nói cái gì lời nói. Nhưng nói thầm một câu, dù sao các ngươi cũng tiếp không được ta ngại. Liền lại nhắm lại miệng, lựa chọn quyền trở về tiểu nam hài. Đường mạch cùng hoa hoa mặt đều nhìn chính mình, tiểu nam hài trầm mặc hồi lâu, chỉ hướng bên trái, ta tuyển bên này, dù sao liền hai lựa chọn, hoặc là bên trái hoặc là bên phải. Đường mạch bình tĩnh nói, vậy đi bên này, nói, hắn mang theo tiểu nam hài đi nhanh mà đi vào bên trái hành lang. Hoa hoa mặt lớn tiếng nói, uy, ngươi đều không hỏi một chút ta ý kiến, nếu là ta không nghĩ đi bên trái đâu. Đường mạch cũng không quay đầu lại, vậy ngươi liền đi bên phải hảo, hoa hoa mặt, ngoặc kép, cái này phi thường không làm cho người thích ra hỏa vẫn là theo đi lên. Ba người đi ở bên trái hành lang, đường mạch nhìn như hoàn toàn tín nhiệm tiểu nam hài lựa chọn. Nghĩa vô phản cố mà liền vào bên trái hành lang, nhưng hắn tay vẫn luôn nắm cây dù nhỏ dù bính, quy tắc trò chơi đệ tam điều. Mỗi một cái tử lộ, đều có hồng đào vương hậu hai cái vệ binh ở tuần tra. Nếu đây là một cái tử lộ, như vậy bọn họ hội ngộ thấy hồng đào vương hậu vệ binh. Ở cái này công tháp trong trò chơi, đường mạch chỉ biết hai cái quan trọng trò chơi nhân vật. Một cái là hồng đào vương hậu, một cái là vệ binh, người trước không cần nhiều lời, khẳng định là trò chơi này đại boss, người sau cũng không dung khinh thường. Nó có thể xuất hiện ở quy tắc trò chơi, bị hắc tháp dùng để cảnh cáo người chơi lựa chọn chính xác lối rẽ. Nhất định thực lực cường hãn. Nhưng mà không biết là bởi vì tiểu nam hay vận khí quá hảo. Vẫn là nhị tuyển một chính xác suất tương đối cao. Ba người đi rồi nửa phút, lại gặp một cái ngã rẽ. Nhìn đến này ngã rẽ, ba người đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Này ý nghĩa bọn họ vừa rồi không chọn sai lộ, bên trái lộ không phải tử lộ. Nhưng thực mau ba người lại khẩn trương lên. Đường Mạch yên lặng mà nhìn về phía Tiểu Nam Hài. Tiểu Nam Hài, ngoặc kép, loại này liên quan đến sinh mệnh quan trọng lựa chọn. Mỗi làm một lần quyết định, đều giống ở tiêu hao sinh mệnh. Phó Văn Thanh đã bắt đầu hoài nghi, chính mình có phải hay không không nên cùng này hai cái đại nhân một đường. Bằng không hắn nào thứ thật chọn sai lộ, nói không chừng hai người kia còn sẽ trở mặt. Nhưng ở Đường Mạch nhìn thẳng áp bách hạ, hắn không thể không làm ra lựa chọn. Tiểu Nam Hài, ngoặc kép, bên trái đi. Đường Mạch cùng Nam Hài cùng nhau đi vào bên trái hành lang. Hoa hoa mặt chậm gì gì mà theo đi lên. Lúc này đây, Tiểu Nam Hài lại tuyển đúng rồi. Liên tiếp năm cái ngã rẽ. Cái này Nam Hài giống như nữ thần may mắn bám vào người. Mỗi một lần đều lựa chọn chính xác lộ. Ba người mỗi lần tiến vào lối rẽ sau. Một bên tiểu tâm chung quanh khả năng xuất hiện đánh lén. Một bên bằng mau tốc độ về phía trước tiến lên. Bởi vì Hắc Tháp nói qua. Mỗi cái ở đá quý hành lang dừng lại 3 cái giờ trở lên nhân loại. Cơ hồ không có khả năng lại đi ra này hành lang. Này không phải chính quy quy tắc trò chơi. Hắc Tháp đang nói chuyện này khi cũng dùng, nghe nói, cái này hình dung từ. Nhưng Đường Mạch không dám thiếu cảnh giác, nói ra 3 cái giờ cái này chuẩn xác con số, nhất định có nó ý nghĩa, vô cùng có khả năng. 3 cái giờ sau, Đường Mạch ba người thật sự không bao giờ khả năng rời đi này hành lang. Đường ba người thuận lợi xông qua 7 cái ngã rẽ, đi vào thứ 8 cái ngã rẽ. Đường Mạch kinh ngạc mở to mắt, Tiểu Nam Hài cùng Hoa Hoa mặt cũng có chút kinh ngạc. Chỉ thấy ở ba người trước mặt, là 3 điều giống nhau như đúc hành lang. Đường Mạch cái thứ nhất phản ứng lại đây. Hắn đi lên trước, sờ sờ 3 điều hành lang nhập khẩu. Hắn quay đầu, lần này thật là 3 điều hành lang. Tam tuyển 1, hiện tại, chúng ta tuyển nào một cái, hắn nhìn về phía Tiểu Nam Hài. Tiểu Nam Hài, ngoặc kép, quy tắc trò chơi đệ nhị điều. Ở mỗi cái ngã rẽ, nhất định có ít nhất một cái lối rẽ là sai lầm phương hướng. Chỉ hướng tử lộ, Đường Mạch đến bây giờ mới hiểu được. Này quy tắc trò chơi ý nghĩa cái gì? Ai nói ngã rẽ liền nhất định là 2 điều lối rẽ? Không thể là 3 điều, 4 điều, tựa như bọn họ hiện giờ gặp được. Tổng cộng có 3 điều lối rẽ, ít nhất một cái là tử lộ. Đi thông 2 cái vệ binh, cũng có thể 2 con đường là tử lộ. Chỉ có một cái lộ là chính xác. Tiểu Nam Hài ở cảm thấy áp lực sơn đại đồng thời. Hắn hít sâu, làm chính mình bình tĩnh lại. Hắn trước tuyển một cái lộ, vẫn là bên trái này, Đường Mạch yên lặng nhìn hắn. Hắn xem ra tới, cái này tiểu hài tử còn có chuyện tưởng nói. Quả nhiên, Tiểu Nam Hài tiếp tục nói. Ta không biết ta tuyển lộ đúng hay không. Giả thiết nơi này có 2 con đường là tử lộ, một cái lộ là chính xác lộ. Nếu ta tuyển đúng rồi, chúng ta đây tiếp tục đi phía trước đi, khẳng định không có sai. Liền sợ, nơi này chỉ có một cái lộ là tử lộ, 2 con đường đều là chính xác lộ, đi thông đều là một cái tân ngã rẽ. Triệu ca ca, người minh bạch ta ý tứ sao? Đường Mạch lẳng lặng mà nhìn hắn. Hồi lâu, hắn nói, nếu ngươi tuyển nhất bên trái con đường này, chúng ta đây liền đi hảo Tiểu Nam Hài có điểm nóng này. Triệu ca ca, Đường Mạch không có trả lời hắn, đi vào bên trái con đường này, Hoa Hoa mặt ở bên cạnh rất có hứng thú mà nhìn. Nhìn đến Đường Mạch đi rồi, hắn đi lên trước, tiến đến cái này đầy mặt nôn nóng tiểu bằng hữu bên người. Đè thấp giọng nói, thanh âm cực nhẹ mà nói, ngươi gấp cái gì, hắn không để ý tới ngươi, thực rõ ràng cũng là nghĩ tới vấn đề nơi. Hắn đều không vội, ngươi gấp cái gì, dù sao còn sống không phải hảo. Nghe xong lời này, Tiểu Nam Hài sắc mặt đổi đổi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Hoa mặt, Hoa Hoa mặt đối hắn lộ ra một cái không có hảo ý tươi cười. Tiếp theo hắn đôi tay cắm ở trong túi, thực mau cùng thượng Đường Mạch bước chân. Tiểu Nam Hài cũng theo đi lên, dọc theo đường đi, Tiểu Nam Hải cho rằng đường mạch sẽ làm cái gì đặc thù dấu hiệu. Ký lục một chút đại gia đi qua lộ, nhưng mà đường mạch chỉ là trước sau như một mà đi phía trước đi tới. Hắn không có làm bất luận cái gì dấu hiệu, thần sắc bình tĩnh, phảng phất thật sự không phát giác nhiều ngã rẽ sau lưng. Rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Ẩn tàng rồi bao lớn nguy hiểm mà đi. Tiểu Nam Hải nhìn đường mạch bóng dáng. Do dự hồi lâu, vẫn là không có mở miệng, bất quá thực mau, hắn liền vô tâm tư suy nghĩ chuyện này. Đường ba người đi đến này hành lang cuối khi, Hoa Hoa mặt vừa mới về phía trước bán ra một bước. Đột nhiên hắn mũi chân đặng mà, bay nhanh về phía sau lùi lại, đường mạch cũng ở trong nháy mắt phản ứng lại đây. Một cây sắc bén tiêm mâu từ hắn trước mặt thẳng tắp mà đâm lại đây. Hắn nghiêng người tránh đi, đồng thời rút ra cây dù nhỏ. Một phen đen nhánh trường mâu chậm rãi từ trong không khí hiển hiện ra. Đồng thời, một cái đôi tay cầm trường mâu hình người bài poker vệ binh. Cũng một chân đạp trên mặt đất, từ trong không khí đi ra. Đây là một chương di bài. Bài poker vệ binh nhìn đến đường mạch né tránh này một mâu sau. Quay đầu chừng hướng hắn, lại là một mâu, xuyên phá không khí, đâm lại đây, đường mạch nhanh chóng mà niệm ra chú ngữ, mở ra cây dù nhỏ, chặn này một kích, hắn bị này một kích đánh bay, sau này liên tục ngã xuống ba bước, mới đứng vững thân hình, bên kia, Hoa Hoa mặt lấy ra chủy thủ. Cùng một khác trương bài poker vệ binh đối thượng, này đó bài poker thân hình cao lớn, lực lượng khủng bố, bọn họ múa may trường mâu thời điểm căn bản không có bất luận cái gì chiêu thức. Chỉ là đơn thuần mà thứ, rất, chọn, nhưng bởi vì trường mâu quá mức cứng rắn sắc bén, bọn họ sức lực quá lớn, cũng đối đường mạch cùng Hoa Hoa mặt tạo thành uy hiếp. Bắt lấy một lần trường mâu đâm vào không khí cơ hội. Đường mạch hai mắt co rụt lại, thu hồi cây dù nhỏ, đem dù tiêm dùng sức mà thứ hướng về phía bài poker trung tâm ni chỉ nghe một đạo thanh thúy. Kim loại va chạm thanh, đường mạch trợn to mắt, hắn một chân đặng ở đá quý trên mặt tường, ở không trung xoay cái hướng, hô to, cẩn thận, Hoa Hoa mặt lúc này cũng lấy mắt thường vô pháp với tới tốc độ. Thuấn di đến một cái khác bài poker vệ binh phía sau. Hắn tay trái giơ chủy thủ, cười hì hì nhìn này bài tẩy, đi được rồi, giọng nói rơi xuống. Hắn một chủy thủ hoa hướng này bài tẩy vệ binh cổ. Ai ngờ hắn chủy thủ đâm vào bài poker thượng, thế nhưng bắn tóe ra lóa mắt kim loại hỏa hoa. Bài poker không có một tia tổn hại, Hoa Hoa mặt tức khắc sắc mặt biến đổi. Hắn tam hạ hai xuống đất nhảy khai, tránh thoát vệ binh trường mâu. Hắn quay đầu cùng đường mạch liếc nhau, hai người chăm miệng một lời, chạy, nói, đường mạch cùng Hoa Hoa mặt đồng thời xoay người, nhanh chóng về phía hồi chạy vội, ở chạy đồng thời, đường mạch một tay vớt lên Tiểu Nam Hải, đem hắn ném tới trên lưng, cũng không quay đầu lại mà chạy người, vệ binh tốc độ thực mau, phát hiện đường mạch ba người cư nhiên chạy trốn về sau. Chúng nó chạy nhanh đuổi theo đi. Nhưng ba người đã hoàn toàn chạy ra này hành lang, ở ba người chân rời đi hành lang kia một khắc, hai cái vệ binh động tác đột nhiên dừng lại, chúng nó đứng ở hành lang, máy móc mà quay đầu, phản hồi hành lang chỗ sâu trong, chúng nó đi bước một đạp trên mặt đất, phát ra ầm ầm ầm thanh âm, chấn đến toàn bộ hành lang đều ở tùy theo chấn động. Nhìn thấy này hai cái vệ binh không hề truy kích, đường mạch tặng khẩu khí. Đem Tiểu Nam Hải đặt ở trên mặt đất, hắn nhìn về phía Hoa Hoa mặt, này hai cái vệ binh không có gì cách đấu kỹ xảo. Chiêu thức cùng tốc độ cũng coi như không thượng nhiều mau. Nhưng là bọn họ quá cứng rắn, ta như thế nào cũng vô pháp ở chúng nó bài poker thượng tạo thành bất luận cái gì miệng vết thương. Ngươi được không, Hoa Hoa mặt, không được, đường mạch thoáng thở hổn hển khẩu khí. Nguyên lai Hồng Đào Vương hậu vệ binh là bài poker vệ binh. Có lẽ chính nàng bản thân cũng là một chương bài poker. Hiện tại mặc kệ nói như thế nào, chúng ta là khẳng định đánh không lại kia hai cái vệ binh. Hơn nữa bọn họ là giấu ở trong không khí, chỉ có chúng ta đi đến hành lang cuối, chúng nó mới có thể đột nhiên xuất hiện, cho nên chúng nó tập kích có thể nói là đánh lén. Vô pháp phòng bị, lúc này đây cũng coi như chúng ta vận khí tốt, bọn họ đánh lén thời điểm không có ngăn trở trụ chúng ta lui về phía sau lộ, dừng một chút. Đường Mạch nhìn về phía Tiểu Nam Hải, ngươi lại tuyển một cái lộ Tiểu Nam Hải, ngoặc kép, ngươi còn làm ta tuyển lộ. Đường Mạch gật gật đầu, ngươi tuyển, còn dư lại hai con đường, Tiểu Nam Hải nắm chặt ngón tay. Hắn chỉ hướng trung gian con đường kia, này, hảo, Đường Mạch ba người lại tiến vào trung gian con đường này. Ba người không có thời gian đối vừa rồi gặp được vệ binh làm ra quá đa phân tích. Bởi vì bọn họ có ba cái giờ thời hạn, tại đây ba cái giờ, bọn họ cần thiết rời đi này đá quý hành lang, nếu không liền vĩnh viễn vô pháp rời đi, còn sẽ bị chế tác thành hồng đào vương hậu điêu khắc. Lúc này đây, trung gian lộ là đúng, ba người lại đi tới một cái ngã rẽ, lần này chỉ có hai cái lối rẽ, Tiểu Nam Hải lựa chọn bên trái cái kia, ba người đi vào đi, dọc theo đường đi. Đường Mạch không có hé răng, hắn cúi đầu nhìn dưới mặt đất, không biết ở tự hỏi chút cái gì. Thời gian một phân một giây mà qua đi, ba người đã không biết đi rồi nhiều ít hành lang, gặp nhiều ít ngã rẽ, trong đó bọn họ đi nhầm quá 36 thứ. Một khi phát hiện đi nhầm lộ, Đường Mạch cùng Hoa Hoa mặt liền sẽ lập tức lui lại. Tiểu Nam Hải thập phần nhạy bén. Lần đầu tiên gặp được vệ binh khi hắn không có phòng bị. Từ đó về sau hắn vẫn luôn đi theo Đường Mạch cùng Hoa Hoa mặt phía sau. Gần nhất là không thành vì bọn họ trói buộc. Thứ hai là gặp được nguy hiểm có thể cái thứ nhất xoay người chạy trốn. Bất quá bọn họ chung quy là gặp hai cái sẽ mai phục vệ binh. Một cái vệ binh xuất hiện ở Đường Mạch cùng Hoa Hoa mặt trước mặt. Một cái khác vệ binh xuất hiện ở Tiểu Nam Hải phía sau. Đưa bọn họ ba người trước sau vây quanh, Đường Mạch bị bất đắc dĩ. Sử dụng khí nuốt vạn dặm như hồ. Cường đại cơn lốc đem hai chương bài poker thổi khai. Ba người trước mặt xuất hiện một cái lộ. Bọn họ chạy nhanh nhân cơ hội chạy đi ra ngoài. Rời đi này hai chương thông minh bài poker vệ binh sở thiết hạ bẫy dập. Chạy thoát sau, Hoa Hoa mặt nhìn về phía Đường Mạch, cho nên nói, lại là đạo cụ, vẫn là, lần này là dị năng. Đường Mạch ngẩng đầu xem hắn, Hoa Hoa mặt như cũ vẻ mặt cười tủm tỉm bộ dáng. Đường Mạch ngữ khí bình tĩnh mà nói, đạo cụ Hoa Hoa mặt ý vị thâm trường mà nga, một tiếng. Nhìn về phía Tiểu Nam Hải, lại tuyển một cái lộ đi, vừa rồi vệ binh từ sau lưng đánh lén. Đường Mạch cùng Hoa Hoa mặt không có khả năng trước tiên đi cứu hắn. Tiểu Nam Hải chính mình không biết từ chỗ nào rút ra một khẩu súng. Ngăn cản bài poker vệ binh thế công, có thể tiến vào công tháp trò chơi người chơi đều không phải là hời hợt hạng người. Cái này Tiểu Nam Hải nhìn như tay trói gà không chặt. Nhưng hắn kia khẩu súng vừa rồi bắn ra khủng bố ngọn lửa viên đạn. Thả súng súng bạo đầu. Toàn bộ đánh vào bài poker vệ binh cái chán cùng cái bộ vị. Tuy rằng không có thể đánh xuyên qua bài poker, lại cũng làm kia trương bài poker sau này lùi lại vài bước. Vì Đường Mạch cùng Hoa Hoa mặt tranh thủ thời gian, Tiểu Nam Hải bình tĩnh mà làm ra lựa chọn. Nhất bên phải này, Đường Mạch nhẹ nhàng gật đầu. Hảo, vậy đi nơi này, ta không đi. Hoa Hoa mặt thanh âm vang lên. Đường Mạch cùng Tiểu Nam Hải đều hướng hắn nhìn lại, chỉ thấy cái này cao cao gầy gầy người trẻ tuổi dựa màu đỏ đá quý vách tường. Bên miệng như cũ treo kia mặt làm người chán ghét cười. Hắn dùng cằm chỉ vừa rồi ba người đi nhầm cái kia hành lang. Nói, kia hai cái vệ binh, các ngươi thấy được đi, so phía trước sở hữu vệ binh đều lợi hại, vệ binh có thực lực khác biệt, kế tiếp nếu lại chọn sai lộ. Chúng ta gặp được vệ binh thực lực rất có thể sẽ càng ngày càng cường đại. Cho nên, ta không tin hắn, ta không đi con đường kia, dừng một chút, Hoa Hoa mặt cười nói. Phía trước ta giống như nói qua, ân, tất cả mọi người đều kêu ta may mắn Bruce. Triệu Triệu, ngươi cùng ta cùng nhau đi sao? Đường Mạch ánh mắt kỳ quái mà nhìn chằm chằm Hoa Hoa mặt khuôn mặt. hắn liền như vậy lẳng lặng mà nhìn, xem đến Oa Oa mặt đều bảo trì không được tươi cười. Lúc này, Đường Mạch nói, ngoặc kép, vì cái gì lựa chọn gian này, ta vui à, Oa Oa mặt cười hì hì nói. Thế nào, đi sao, Đường Mạch thu hồi tầm mắt, ta cùng hắn đi bên phải này, Oa Oa mặt buông tay. Không có lại khuyên can, ba người chia làm hai đội. Oa Oa mặt một người đi đến trung gian cái kia hành lang nhập khẩu trước mặt. Đường Mạch cùng Tiểu Nam Hải đi đến bên phải hành lang nhập khẩu trước. Này Tiểu Nam Hải có điểm do dự mà nhìn về phía Oa Oa mặt. Oa Oa mặt chiều hắn vẫy tay. Tiểu Nam Hải lập tức thu hồi tầm mắt. Vẫn là quyết định đi theo Đường Mạch. Oa Oa mặt thập phần tiếc nuối mà nói. Cho nên, thật sự liền ở chỗ này phân biệt. Đường Mạch lạnh lùng mà nhìn hắn, không nói gì, Oa Oa mặt nhìn đến hắn dáng vẻ này, bên môi tươi cười càng thêm sáng lạn, hắn thở dài, ngươi vẫn là rất thú vị, hy vọng về sau có thể tái kiến ngươi lạp nói. Hắn nâng bước muốn đi tiến trung gian hành lang, lúc này, Đường Mạch đột nhiên mở miệng, ngươi nhất định phải đi trung gian hành lang, Oa Oa mặt bước chân một đốn, hắn quay đầu nhìn Đường Mạch. Ánh mắt đánh giá, hắn cười, như thế nào, lại quyết định cùng ta cùng nhau đi rồi. Đường Mạch, chúng ta hai người đi bên phải hành lang, ngươi một người đi trung gian, nếu ngươi tuyển đúng rồi, vậy quên đi, nếu ngươi chọn sai, đụng tới hai cái cùng bên trái hành lang giống nhau cường đại thông minh vệ binh. Bruce tiên sinh, ngươi chạy ra tới tỷ lệ không đủ năm thành, cùng chúng ta ở bên nhau. Có thể chiếu ứng lẫn nhau, chẳng sợ bên phải hành lang là sai, ba người càng dễ dàng từ vệ binh trong tay chạy ra tới. Người sống sót tỷ lệ lớn hơn nữa, phẳng phất không nghe thấy Đường Mạch lời nói. Oa Oa mặt không để bụng mà nói, cho nên tài kiến lạp Oa Oa mặt một chân bước vào trung gian hành lang. Hắn hư tiểu khúc, đôi tay cắm ở trong túi, nhẹ nhàng mà đi tới. Đúng lúc này. Hắn nghe được phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân. Hắn đi điều tiếng ca đốn một phách, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lộng lẫy hoa lệ đá quý hành lang. Một cái thanh tú thanh niên cùng một cái tiểu nam hài từ hành lang nhập khẩu đã đi tới. Oa Oa mặt cười nhẹ một tiếng. Triệu Triệu, ngươi lại tưởng cùng ta cùng nhau đi rồi. Đường Mạch ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cái này vẻ mặt tươi cười Oa Oa mặt. Hắn cứ như vậy nhìn hồi lâu, xem đến Oa Oa mặt cố ý cũng nhìn chằm chằm hắn. Tựa hồ tưởng hồi nhìn chằm chằm lại đây, liền ở Tiểu Nam Hải đều cảm thấy nơi nào quái quái. Muốn mở miệng đánh vỡ trầm mặc khi, Đường Mạch cười, hắn gợi lên khóe môi. Lại gặp mặt, Bruce tiên sinh, ta nghĩ nghĩ, ba người tổng do hai người hảo, chẳng sợ ngươi chọn sai. Ít nhất chúng ta ba người sống sót tỷ lệ lớn hơn nữa. Cho nên, vẫn là cùng nhau đi thôi, Oa Oa mặt từ trong lỗ mũi phát ra một đạo tiếng cười. Hắn không nói chuyện, tiếp tục hừ chính mình đi điều tiểu khúc, đi phía trước đi, lúc này đây, trung gian hành lang là đúng. Đi rồi nửa phút, ba người đi đến một cái ngã rẽ, lúc này đây có bốn cái lối rẽ, Tiểu Nam hay khó xử mà nhìn về phía Đường Mạch. Ai ngờ lần này Đường Mạch cư nhiên không có xem hắn, mà là nhìn về phía Oa Oa mặt, không nghĩ tới ngươi lần này thật đúng là đoán đúng rồi. Bruce tiên sinh Oa Oa mặt, ta nói ta luôn luôn thực may mắn, Đường Mạch, không bằng lúc này đây, lại làm ngươi tới quyết định từ đi nơi nào. Nghe xong lời này, Tiểu Nam Hải nhẹ nhàng thở ra, Oa Oa mặt lại nheo lại đôi mắt, nhìn Đường Mạch, ngươi nói để cho ta tới quyết định. Ngươi nếu là không muốn nói, làm tiểu bằng hữu tiếp tục phiền lộ hảo, Đường Mạch tùy ý nói. Các ngươi hai người đều rất may mắn, so sánh với ta tới nói, tùy tiện các ngươi cái nào người tới tuyển lộ, cũng chưa cái gì vấn đề. Phó, dừng một chút, Đường Mạch nói, tiểu bằng hữu, ngươi tuyển nào con đường, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là muốn chính mình tới tuyển lộ. Tiểu Nam Hải. Bên phải đi, Oa Oa mặt cười nói. Ta cũng tuyển bên phải, Đường Mạch, như vậy vừa khéo các ngươi tuyển giống nhau. Vậy tuyển bên phải hảo, đi ở bên phải hành lang. Đường Mạch cùng Tiểu Nam Hải đi cùng một chỗ, Hoa hoa mặt một người đi ở một bên. Hắn phảng phất thói quen loại này bị đồng đội đề phòng sự tình. Hắn bình tĩnh mà đi phía trước đi. Chỉ là ánh mắt thường thường mà nhìn về phía đường mạch. Hắn mơ hồ cảm giác có chỗ nào không đúng. Hắn cẩn thận mà quan sát đến đường mạch. Từ đầu đến chân mà nhìn quét qua một lần sau. Lại thu hồi tầm mắt. Thật sự không có bất luận cái gì dị thường. Nhiều nhất, chính là đối thái độ của hắn hơi chút tốt hơn một chút. Bất quá thực mau, hoa hoa mặt lại bị đường mạch làm lơ. Đường mạch trên cơ bản chỉ hỏi tiểu nam hài muốn hướng đi nơi nào. Căn bản mặc kệ hắn, chỉ có ở lối rẽ rất nhiều thời điểm, hắn mới có khả năng hô tôn hàng quý mà tham khảo một chút hoa hoa mặt ý kiến. Mỗi lần đường mạch dò hỏi hắn muốn chạy nào con đường, hoa hoa mặt trên mặt tươi cười đều sẽ càng sáng lạn một ít. Phảng phất nhìn thấy gì thú vị sự, ba người liền như vậy đi rồi hơn 2 giờ. Đường đi đến một cái bảy cái lối rẽ ngã rẽ khi. Ba người đều dừng lại bước chân, trầm mặc không có mở miệng. Kỳ thật từ lần đầu tiên đụng tới tam lối rẽ ngã rẽ khi. Chúng ta đều đã biết, trò chơi này không có khả năng liền như vậy tùy tiện mà làm chúng ta đi xuống đi, đường mạch bỗng. Nhiên mở miệng, hoa hoa mặt cùng tiểu nam hài đều nhìn về phía hắn. Hắn nhìn này bảy điều giống nhau như đúc hành lang. Ánh mắt bình tĩnh, tổng cộng 3 cái giờ thời hạn, đá quý hành lang có 999 cái ngã rẽ. Bình quân xuống dưới chúng ta từ một cái ngã rẽ đi đến một cái khác ngã rẽ yêu cầu 30 giây. Kia 3 cái giờ chính là 108.00 giây. Chúng ta 1 giây đồng hồ cũng không lãng phí, nhiều nhất có thể đi 360 cái giao lộ tiểu nam hài. Đúng vậy. Chuyện này ta ngay từ đầu liền biết, nhưng là càng quan trọng là nhiều lối rẽ vấn đề, hơn 2 giờ trước. Tiểu Nam Hài liền tưởng nhắc nhở đường mạch chuyện này. Hắn nói, hắc tháp quy tắc trò chơi nói, mỗi cái ngã rẽ, nhất định ít nhất có một cái là tử lộ. Các ngươi cũng biết này quy tắc đi. Nếu là nhị tuyển một ngã rẽ, kia không cần phải nói. Không phải một chính là nhị, chúng ta chẳng sợ đi nhầm. Chỉ cần quay đầu lại trọng tới, liền khẳng định là chính xác lộ, nhưng vạn nhất là nhiều lối rẽ ngã rẽ, giả thiết là ngã 3 đường, 2 con đường đều sẽ không gặp được vệ binh, chỉ có một cái cuối đường có vệ binh, chúng ta đây liền rất dễ dàng chọn sai, bởi vì chúng ta chiếu một cái đường đi đi xuống, ngay từ đầu khả năng không sai, nhưng cuối cùng rất có thể sẽ gặp phải sở hữu lối rẽ đều là tử lộ tình huống, hắn ngẩng đầu. Hắc tháp không có nói, ngã rẽ nhất định có một cái lộ là chính xác lộ, đường mạch nhìn cái này bình tĩnh lý trí tiểu nam. Hai, nói, là, có lẽ có một lần, chúng ta sẽ gặp được một cái ngã rẽ, sở hữu lối rẽ đều là tử lộ, bởi vì chúng ta từ rất sớm trước kia liền đi lầm đường. Ở nào đó nhiều tuyển một ngã rẽ, chúng ta lựa chọn một cái nhìn như chính xác, kỳ thật sai lầm lộ. Đi con đường này, chúng ta sớm muộn gì sẽ đụng tới tử lộ, này liền giống mê cung. Một cái ngắn ngủi tính thông suốt đoạn đường không ý nghĩa nó chính là liên tiếp trung điểm lộ. Rất có khả năng, qua thật lâu chúng ta mới phát hiện, kia đi thông một cái tử lộ, oa oa mặt giơ lên tay. Cho nên, hiện tại nói cái này có ích lợi gì sao? Đường mạch nhìn hắn một cái, đương nhiên là có dùng. Đầu tiên từ thời gian đi lên nói, chúng ta căn bản không có khả năng đi xong 999 cái giao lộ. Tiếp theo, chúng ta đi nhầm giao lộ khả năng tính vô hạn tiếp cận với một. Hơn nữa chỉ cần đi nhầm lộ, liền sẽ gặp được vệ binh. Nếu vệ binh thực lực có thể dần dần biến cường, chúng ta sớm muộn gì sẽ bị chúng nó đánh chết. Dưới tình huống như vậy. Ta căn bản nhìn không ra như thế nào rời đi này hành lang. Căn bản không nên có người có thể đi ra ngoài, oa oa mặt bỏ đá xuống giếng. Chính là có người đi ra ngoài Nga, kia hai chỉ quạ đen không phải đã nói. Có cái tiểu nữ hài đi ra thần kỳ đá quý hành lang, đang tiến hành cái thứ nhất nhiệm vụ chi nhánh. Khi, đường mạch, hoa hoa mặt cùng bạch lĩnh nữ đã từng nghe được hai chỉ quạ đen nói chuyện phía Money chúng nó nói. có cái tiểu nữ hài rời đi Hồng Đào Vương hậu đá quý hành lang. Nàng là duy nhất một cái rời đi này hành lang. Đường Mạch nhàn nhạt nói, là, ta biết, cho nên khẳng định có rời đi này hành lang phương pháp. Oa oa mặt thu liễm tươi cười. Tiểu Nam Hải cũng ý thức được cái gì? Hắn nhìn về phía Đường Mạch, ngươi phát hiện chính xác lộ tuyến. Đường Mạch cúi đầu nhìn hắn, ngươi còn nhớ rõ cái kia điêu khắc suối phun sao? Nó không phải do Mungandr, cũng không phải mặt khác bất luận cái gì thần thoại nhân vật. Nó chính là hàm đuôi xà. Nó là, vô cùng lớn, oa oa mặt tươi cười một đốn. Hắn tựa hồ minh bạch cái gì? Tiểu Nam Hải cũng chậm rãi mở to hai mắt. Qua sau một lúc lâu, hắn cả kinh nói, vô cùng lớn, Mobius hoàn, vĩnh viễn chỉ có một mặt cong. Đường Mạch, là, ngươi ở phía trước nhiệm vụ chi nhánh thấy được cái kia điêu khắc suối phun. Mà ta nhìn đến chính là một ít rất kỳ quái đường cong. Ta vẫn luôn cảm thấy, này đó đường cong có điểm quen mắt, lại như thế nào đều nhớ không nổi chúng nó rốt cuộc nơi nào quen thuộc. Có cái gì chung điểm mà ni thẳng đến vừa rồi ta mới chậm rãi minh bạch. Ngươi cự xà điêu khắc, ý nghĩa vô cùng lớn ký hiệu. Ý nghĩa đầu đuôi tương liên, ý nghĩa một cái Mobius hoàn, 19 thế kỷ. Toán học gia Mobius phát hiện đem một giải băng giấy quay cuồng 180 độ lại đầu đuôi dính liền. Được đến một cái thần kỳ hoàn mang, này hoàn mang chỉ có một mặt cong. Dùng một chi bút ở hoàn mang lên làm tuyến, vô luận như thế nào, này căn tuyến đều sẽ trở lại nguyên điểm, hình thành một cái khép kín vòng. Đây là Mobius hoàn. Chậu than thượng đường cong phần lớn là một cái khép kín đồ hình. Thậm chí ở một ít vặn vẹo đường cong chung, còn trực tiếp ẩn giấu một ít vô cùng lớn ký hiệu. Chỉ là này đó ta cũng chưa chú ý tới, Đường Mạch nói. Có lẽ kia ba cái màu tím đội ngũ người chơi bọn họ cũng thấy được mặt khác nhắc nhở. Đáng tiếc bọn họ không có thể sống sót, đem manh mối chia sẻ cấp Đường Mạch ba người. Cho nên cho tới bây giờ Đường Mạch mới hiểu được, hắc tháp trước hai cái nhìn như đơn giản nhiệm vụ chi nhánh. Kỳ thật vẫn luôn tự cấp người chơi nhắc nhở, như thế nào rời đi đá quý hành lang. Đá quý hành lang là một cái Mobius hoàn, chẳng sợ ngươi đi xong 999 cái lối rẽ. Chẳng sợ ngươi đem mỗi một cái giao lộ đều đi rồi một lần. Ngươi cũng vĩnh viễn đi không ra đi. Bởi vì nó đầu đuôi tương liên, minh bạch điểm này sao? Tiểu Nam Hải lại nói, nhưng là đã biết lại làm sao bây giờ? Chúng ta rốt cuộc như thế nào mới có thể đi ra ngoài? Đường Mạch nhìn hắn, dư quang thoáng nhìn oa oa mặt cũng hứng thú hừng hực mà nhìn chính mình. Hắn bình tĩnh nói, ngươi xem qua Alice lạc vào xứ thần tiên sao? Đây là thực nổi danh nhi đồng sách báo. Phục chế quá nhiều bộ tác phẩm điện ảnh, Tiểu Nam Hải đương nhiên xem qua. Hắn gật gật đầu, Đường Mạch nói, trong đó cũng có một cái Hồng Đào Vương hậu, cũng có một cái tiểu nữ hài. Nàng kêu Alice, ở kia bộ tiểu thuyết, Hồng Đào Vương hậu đối Alice nói một đoạn lời nói. Này đoạn lời nói sau lại diễn sinh ra một cái thực nổi danh tri thức lý luận Tiểu Nam Hải mới. Chừng 10 tuổi. Căn bản không có nghe nói qua cái gì cùng Alice lạc vào xứ thần tiên có quan hệ tri thức lý luận. Hoa hoa mặt đột nhiên mở miệng. Hồng Đào Vương hậu lý luận, Đường Mạch nhìn về phía hắn. Ân, Hồng Đào Vương hậu lý luận. Hồng Đào Vương hậu đối Alice nói. Ở nàng quốc gia, người nỗ lực chạy vội không nhất định sẽ đi tới. Chỉ biết ngừng ở tại chỗ. Alice nói ở nàng thế giới. Chỉ cần ngươi đối với một phương hướng chạy vội một đoạn thời gian, khẳng định sẽ đi tới. Nhưng mà Hồng Đào Vương hậu nói cho nàng, ở tiên cảnh, ngươi chỉ có dùng gấp 2 tốc độ đi chạy vội, mới có khả năng đi tới. Hồng Đào Vương hậu lý luận, nỗ lực không nhất định sẽ mang đến tiến bộ, chỉ có đương nỗ lực đạt tới nhất định trình tự, hoàn toàn làm ra nghiêng trời lệch đất cách tân, mới có khả năng thay đổi hiện trạng. Hắn nhất định tốc độ chạy vội chỉ có thể lưu tại chỗ. Vô pháp rời đi, Tiểu Nam Hải suy tư một lát, hắn sau khi suy nghĩ cẩn thận, ý thức được, cái gì mới xem như gấp đôi tốc độ, cái gì mới xem như nghiêng trời lệch đất cách tân. biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đường Mạch cầm lấy cây dù nhỏ. Hắn đem cây dù nhỏ dù tiêm chỉ hướng tươi đẹp hồng bảo thạch vách tường. Hắn hơi hơi mỉm cười. Tạp tường oanh, một phút đồng hồ sau, cùng với một đạo đinh tai nhức óc thanh âm, hồng bảo thạch vách tường bị tạp ra một cái nắm tay lớn nhỏ động. Ngay sau đó, Đường Mạch, Hoa Hoa mặt cùng Tiểu Nam Hài nhanh hơn tốc độ, đem cái này động càng đào càng lớn, rốt cuộc có thể làm một người thuận lợi thông qua. Ba người theo thứ tự từ cửa động bò đi ra ngoài. Lúc này cũng mặc kệ bọn họ bò tư thế có phải hay không có điểm cầu bò thước. Ba người rời đi cửa động sau lập tức đứng lên, quan sát bốn phía, Tiểu Nam Hài kinh hô, như thế nào vẫn là nơi này? Không tối, nơi này là bọn họ ngay từ đầu rời đi cái kia hành lang. Cái kia thuộc về màu tím đội ngũ hành lang, ba người đi lên trước. Phát hiện trên mặt đất có một bãi màu đen vết máu. Tiểu Nam Hài, nơi này thật là chúng ta ngay từ đầu rời đi cái kia hành lang. Chúng ta đây rốt cuộc có tính không là rời đi đá quý. Thanh âm đột nhiên im bặt, Tiểu Nam Hài quay đầu lại vừa thấy. Hắn kinh ngạc phát hiện, vừa rồi bọn họ chui ra tới cái kia động biến mất không thấy. Không chỉ là động, bọn họ vừa mới chui qua tới đá quý hành lang biến thành một đổ màu đen tường. Ba người đi kiểm tra rồi một chút, phát hiện xác thật cửa động không thấy, đá quý hành lang cũng không thấy. Bọn họ lại quay đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy ở cái kia đặt hoa nguyệt lượng đài cao sau. Đã từng cao cao dâng lên tường cũng đã biến mất, thay thế mà là một phiến cao lớn nguy nga đại môn. Này phiến môn lẳng lặng mà khóa ở đằng kia, phảng phất đang chờ đợi ai đi đẩy ra. Tiểu Nam Hài minh bạch, ngoặc kép, đó là Hồng Đào Vương hậu phòng ngủ, Đường Mạch cười nói. Ân, đó là Hồng Đào Vương hậu phòng ngủ, bọn họ đi ra. Hồng Đào Vương hậu đá quý lâu đài là một cái không gian thác loạn địa phương. Đá quý hành lang từ đầu đến cuối chính là một cái bẫy. 999 cái ngã sẽ không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bảo hộ ở tử lộ cuối vệ binh cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Muốn rời đi đá quý hành lang, yêu cầu không phải tuyển đối chính xác lộ, cũng không phải đánh bại vệ binh, mà là đánh vỡ cái này Mobius hoàn, thực hiện Hồng Đào Vương hậu lý luận, làm ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, Đường Mạch ba người tạp phá đá quý hành lang vách tường. Hiện tại bọn họ thành công đi ra, ở tạp tương thời điểm, Đường Mạch liền đem một đóa hoa nguyệt lượng trả lại cho Tiểu Nam Hài. Bởi vì quy tắc trò chơi đệ tứ điều, chỉ có cầm hoa nguyệt lượng người, mới có khả năng đi ra đá quý hành lang. Đường Mạch không xác định Tiểu Nam Hài không có hoa nguyệt lượng có thể hay không chui ra vừa rồi. Cái kia động, để ngừa vạn nhất, hắn đem hoa trả lại cho đối phương. Hiện giờ, ba người mỗi người trong tay đều cầm một đóa hoa nguyệt lượng. Đường Mạch nói, đi thôi, đến nàng phòng ngủ đi, Tiểu Nam Hài gật gật đầu. Đuổi kịp Đường Mạch bước chân, Hoa Hoa mặt thanh âm ở hai người phía sau vang lên. Cho nên hiện tại chỉ cần đem hoa nguyệt lượng cắm đến bình hoa. Đá quý hành lang liền sẽ vĩnh viễn đóng cửa. Hắn vừa nói, vừa đi lên, đuổi kịp hai người bước chân. À, kia trò chơi này không phải thực mau liền phải kết thúc. Này nhiều không thú vị à, ta còn tưởng lại nhiều chơi trong chốc lát đâu, bằng không chúng ta lại trở về đá quý hành lang chơi trong chốc lát. Dù sao cũng không có ba cái giờ đâu, Đường Mạch lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái. Ngươi tưởng tiếp tục chơi lời nói, vừa rồi có thể bất hòa chúng ta khoan thành động lại đây, Oa Oa mặt buông tay. Trên mặt như cũ là kia phó cười hì hì bộ dáng. Ba người đi hướng Hồng Đào Vương hậu phòng ngủ. Tiểu Nam Hài nói, cẩn thận, nói không chừng cái kia phòng ngủ có bẫy dập, cũng nói không chừng Hồng Đào Vương hậu. Vèo, một phen sắc bén chủy thủ từ Đường Mạch trước mắt bay qua. Cơ hồ xoa hắn lông mi xẹt qua, chanh một tiếng, đinh ở trên vách tường. Đường Mạch phản ứng cực nhanh mà sau này né tránh. Nhưng mà lại là một phen màu bạc tiểu đao từ trước mắt hắn cọ qua. Người này đánh lén tới quá mức đột nhiên. Tiểu Nam Hài liền kinh hô cũng chưa phát ra, đường mạch càng là miễn cưỡng tránh đi hai lần, thân hình không xong, sau này té ngã, hoa hoa mặt cười một tiếng, hắn ngón tay linh hoạt mà quay cuồng một phen màu bạc con bướm đao. Sắc bén vết đao mỗi khi xoa hắn ngón tay mà qua, không ngừng mà công kích tới đường mạch hai mắt, đường mạch không ngừng mà sau này khuynh đảo, cuối cùng hắn một tay chống đất, nhân cơ hội, hoa hoa mặt vươn tay, chộp tới đường mạch một cái tay khác hoa nguyệt lượng, hết thảy đều tới quá nhanh, tiểu nam hài chỉ thấy rõ đại khái, hoa hoa mặt tay phải cũng đã cầm đường mạch hoa nguyệt lượng dễ cây. Nhưng mà liền tại đây một khắc, đường mạch thế nhưng sớm có chuẩn bị, hắn một trưởng chống đất. Một lần nữa đứng thẳng, đồng thời hắn một cái tay khác cắt cao mà đè lại hoa hoa mặt thủ đoạn. Ngăn cản hắn đoạt hoa động tác, hoa hoa mặt thanh niên tươi cười biến mất. Hắn kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn về phía đường mạch bàn tay vừa lật. Một cây thật lớn que diêm xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Hắn đem đại que diêm màu đỏ que diêm đầu nhắm ngay hoa hoa mặt cánh tay phải. Hung hăng mà đụng phải đi lên. Cùng thời khắc đó, một cầu cực nóng ngọn lửa từ đường mạch lòng bàn tay nổi lên. Cao tới 1535 ngọn lửa cùng bậc lửa que diêm. Cũng bậc lửa hoa hoa mặt cánh tay phải, đường mạch múa may to lớn que diêm. Ở không trung vẽ ra một cái viên mãn đậu cung, trái que diêm đầu cùng mặt đất cọ sát sau ngọn lửa tiêu tán. Chỉ là que diêm đầu đen một khối. Mà bên kia, hoa hoa mặt sau này lùi lại ba bước, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đường mạch, mới vừa hô một câu, ngươi. Đột nhiên, hắn dưới chân không còn, hoa hoa mặt phản ứng nhanh chóng mà vươn tay, bắt được đường mạch ống quần, một cái đen như mực động không đáy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà xuất hiện ở hành lang chung. Gian, cái này động không đáy cùng đường mạch phía trước gặp được giống nhau như đúc. Thậm chí vẫn là ở cùng vị trí. Ba cái giờ trước, bạch lĩnh nữ rớt vào một cái đồng dạng động không đáy. Ba cái khi còn nhỏ, hoa hoa mặt lôi kéo đường mạch ống quần, cũng bị trong động này cổ hấp lực không ngừng mà đi xuống hút đi. Nhưng hoa hoa mặt chung quy so bạch lĩnh nữ cường quá nhiều. Hắn một tay túm đường mạch ống quần, cánh tay kia thượng thiêu đốt hừng hực ngọn lửa. Hắn phảng phất không cảm giác đau đớn. Hắn lôi kéo đường mạch ống quần, không cần đường mạch hỗ trợ, thế nhưng liền phải đi lên. Lúc này, đường mạch đem to lớn que diêm dùng sức mà chùy trên mặt đất. Hắn nhìn cái này sắp bò lên tới hoa hoa mặt thanh niên. Mỉm cười nói, ít nhiều ngươi, ta mới biết được này căn que diêm chân chính tác dụng là cái gì. Chỉ có 1500 trở lên cực nóng ngọn lửa mới có thể bậc lửa này căn que diêm. Mà bị này căn que diêm bậc lửa đồ vật, không bị toàn bộ thiêu quang, ngọn lửa liền vĩnh viễn sẽ không tắt. Hoa hoa mặt lôi kéo đường mạch ống quần động tác một đốn. Hắn ngẩng đầu, gắt gao mà nhìn chằm chằm đường mạch, hiện tại chém ngươi cánh tay, ngươi còn có thể sống sót, nếu không, bạch nhược dao, ngươi sẽ bị nó sống sờ sờ thiêu chết. Bạch nhược dao hai mắt tại đây một khắc mở to đến lớn nhất. Hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm đường mạch, ngọn lửa bùm bùm mà thiêu đốt. Hắn cứ như vậy nhìn đường mạch, phảng phất muốn đem người này chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Sau đó ngay sau đó, hắn bỗng nhiên cười, hắn không chút do dự buông ra lôi kéo đường mạch ống quần tay. Ném động màu bạc con bướm đao, ngạnh sinh sinh mà đem chính mình trái cánh tay phải bổ xuống. Hoa hoa mặt rớt xuống động không đáy. Hắn thanh âm hỗn loạn ý cười chưa từng đế trong động truyền ra tới. Ở hành lang quanh quẩn, họ Triệu, ta thực chờ mong lần sau gặp mặt, ngươi ngàn vạn không cần tái ngộ đến ta. Cùng lúc đó, một đạo thanh thúy giọng trẻ con ở hành lang vang lên. Leng keng, hoa hạ 7 khu người chơi bạch nhược dao, hoa hạ 6 khu người chơi phó văn thanh thành công thông quan hắc tháp một tầng. Bình thường hình thức. Hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đá quý hành lang tuyệt cảnh sinh tồn trò chơi. Thành công tồn tại 3 cái giờ, chung quá 112 cái ngã rẽ, người chơi bạch nhược dao đạt được hoa nguyệt lượng không đoá. Đạt được không cái khen thưởng, người chơi phó văn thanh đạt được hoa nguyệt lượng một đoá. đạt được một cái khen thưởng, tác giả có lời muốn nói. Xã hội giao, ha ha, Đường Đường, ha ha, thiêu chết ngươi, Tiểu Phó, ha ha, ta đánh cái nước tương, Lão Phó, ha ha, này chương ta thật sự hấp dẫn phân, đánh cái nước tương, lại còn có không có một cái người đọc phát hiện ta ở đâu. Hôm nay quá muộn lạp, buồn ngủ quá, trước ngủ lạp, liền không sửa sang lại địa lôi danh sách lạp, cảm ơn sở hữu đầu lôi tiểu thiên sứ bằng ba bằng. Hết chương.